Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 79, bức tranh trong hầm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi qua cánh cửa mở đi vào lòng đất, không có một tia sáng tự nhiên nào trước mặt Glenn và Wowzer. Trần nhà vẫn còn nguyên vẹn, ngăn không cho ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua lớp sương mù lọt vào. Wowzer nâng chiếc đèn lồng trong tay lên, khiến khu vực phía trước sáng lên bằng ánh sáng vàng mờ có giới hạn. Glenn nhìn lướt qua và phát hiện ra ít nhất 6 bức tượng đá nam nữ. Chúng hoàn toàn có màu trắng xám, ngay cả quần áo cũng giống như được tạc. Những bức tượng đá này gồm có tinh linh, người khổng lồ và con người ăn mặc cổ xưa. Ngoài biểu hiện đau đớn và tuyệt vọng, họ không có điều gì giống nhau. Glenn cảm thấy lạnh sống lưng, thấy nhãn cầu của họ nhìn mình mà không hề cử động. Điều này khiến Glenn liên tưởng đến việc họ đã từng sống sờ sờ. Hắn cảm thấy bóng tối ngự trị sâu trong lối đi này, cứ như thể một con quái vật đáng sợ đang há to miệng, nằm chờ hai người chui vào bụng. Kiềm chế lại những cảm xúc đang khuấy động trong lòng, Glenn và Wowzer vẫn im lặng đi qua những bức tượng màu trắng xám có khuôn mặt vặn vẹo, họ tiến về phía trước. Sau khi đi bộ hơn 10 giây, nhờ có ánh sáng từ chiếc đèn lồng, Glenn thấy không cần thiết dùng thị lực ban đêm của Senner để nhìn những bức tranh tường hư hỏng và tối tăm. Có một vài bức tranh tường còn tương đối nguyên vẹn, khiến họ nhận ra những thứ được mô tả. Không nghi ngờ gì nữa, chủ thể của bức tranh là cây thánh giá phát sáng và bóng dáng vĩ đại đứng trước nó. Hình bóng mờ ảo nhưng đầy trang trọng này, hoặc đối mặt với những thành phố bị ngập lụt, hoặc chân đạp xuống chia mặt đất ra thành các đại lục, hoặc nhìn lên bầu trời đầy sao, đối mặt với đôi mắt trong bóng tối cực đại tà dị, cực đại điên cuồng. Khi tận thế đến, viễn cổ Thái Dương Thần sẽ giải cứu thế giới à? Điều này hơi giống với những bức tranh tường miêu tả mà nhóm của mặt trời tìm thấy trong đền thờ của chân thực tạo vật chủ. Hoặc có lẽ đó chỉ là sao chép mỗi nơi một ít, không ai từ bỏ lòng tin hướng đến thần. Có lẽ mục đích của điều này là để nhấn mạnh rằng thần đã từng là đấng cứu thế và là vị thần đáng để mọi người tin tưởng. Glenn nhanh chóng quét ánh mắt qua bức tường, từ từ đi vào sâu lối đi. Wowzer cũng đang quan sát những bức tranh tường bị hư hại thì đột ngột nén giọng nói. Ta nghi ngờ rằng mô tả về chân thực đọa lạc tạo vật chủ có tham khảo nội dung ở đây. Quả nhiên, hai người có cùng quan điểm. Glenn hạ súng lục chuông tăng, xuống, cười nói. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta thấy những chuyện liên quan đến chân thực tạo vật chủ ở phía trước. Đó có thể là mối liên hệ đặc biệt giữa chân thực tạo vật chủ và đấng sáng tạo mà thành Bạch Ngân thờ phụng. Wowzer đồng ý với nhận định của German Sparrow. Hai người tiếp tục đi về phía trước cố gắng nhẹ nhàng bước chân, nhưng vẫn có tiếng vọng lại trong môi trường vô cùng im lặng. Đúng lúc này, linh tính Glenn khẽ rung động. Hắn ngay lập tức tiến lên hai bước và đứng chắn trước mặt Wowzer chặn hầu hết ánh sáng của chiếc đèn lồng. Chưa đầy hai giây sau, hắn nghe thấy một âm thanh nặng nề phát ra từ xa vọng lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, Glenn nhìn thấy một bóng người cao gần 4 mét bước ra. Nó cũng có màu trắng xám, bên ngoài bề mặt được điêu khắc áo giáp giống như hoa văn. Đầu của nó có sừng dê và miệng giống chó săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng hé mở của nó lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn và tiếng gầm gừ. Điều thu hút sự chú ý nhất chính là đôi mắt đỏ rực và 6 cặp cánh có màng trắng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, con quái vật cầm một cây đinh ba bằng đá dài 8 mét từ từ tiến vào hành lang. Từng bước chân của nó làm rung chuyển mặt đất, trọng lượng nặng nề được truyền ra. Mặc dù Glenn chưa từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra nó là gì. Đó là một con quỷ đá 6 cánh, tinh thể cốt lõi của nó là một trong những nguyên liệu chính của bí ngẫu đại sư, sức mạnh phi phàm mà nó sở hữu là cực kỳ đặc dị và khó lòng phòng bị. Dựa vào hình thể bên ngoài và thành phần cấu tạo, năng lực chiến đấu chính diện chắc chắn là rất mạnh, hơn nữa không sợ phần lớn tổn thương. Nó chỉ cần lao tới và đập cây đinh ba bằng đá xuống sẽ có thể gây ra sát thương đáng sợ. Glenn buông lỏng tay trái, không vội phản ứng. Hắn và Wowzer vẫn đứng yên tại chỗ, một người dùng cơ thể, người kia dùng quần áo để che đi ánh sáng của đèn lồng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, con quỷ đá 6 cánh không nhìn về phía hai người, thay vào đó, nó bước qua lối đi, bước chân của con quỷ đá dần rời xa hai người. Quả nhiên, giác quan của nó không nhạy bén lắm. Không có gì ngạc nhiên khi Zelingo có thể dấn thân xuống sâu mà vẫn trở về an toàn. Glenn đợi đến khi bước chân khó phát giác tiếp tục tiến về phía trước đi qua ngã tư. Trên thực tế, với sức mạnh và trang bị hiện tại cùng với sự hiểu biết về mục tiêu, việc giết một con quỷ đá 6 cánh không phải là quá nguy hiểm. Hơn nữa, người treo ngược có thể giúp đỡ. Lý do Glenn từ bỏ việc tấn công nó là vì hắn không biết có bao nhiêu con quỷ đá 6 cánh trong hầm mộ. Một khi trận chiến nổ ra, bất kỳ sự náo động lớn nào cũng có thể khiến những con khác tràn sang. Khi điều đó xảy ra, hai người chỉ có một cách trốn thoát, đó là sử dụng lữ hành. Ngoài ra, nếu họ làm phiền đến sự tồn tại trong đống đổ nát mà ngay cả những sinh vật phi phàm gần đó đều khiếp sợ, vấn đề sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Kiềm chế lòng tham là tiền đề cho một cuộc khám phá mạo hiểm. Bowser cũng khá hài lòng trước sự bình tĩnh và hành vi lý trí của nhà thám hiểm điên cuồng. Bowser nghi ngờ Gammon Sparrow đang chấp hành mệnh lệnh nào đó của ngài kẻ khờ, do đó nhà thám hiểm này có thể kiềm chế lại sự điên cuồng mong muốn tấn công con quỷ đá sáu cánh kia. Đối phương lúc này càng bình tĩnh, khi gặp mục tiêu chính hắn sẽ lại càng điên cuồng hơn, ý nghĩ này lóe lên trong đầu khi Bowser đi theo Gammon Sparrow thẳng xuống ngã tư. Các bức tranh tường ở cả hai bên vẫn bị hư hại, chúng vẫn mô tả sự vĩ đại và linh thiêng của viễn cổ Thái Dương Thần. Cuối cùng, Glenn và Bowser đã đến hai đầu của lối đi. Ở đây, có một cánh cửa đôi bằng đá cao 8 mét. Nó khắc các ký hiệu khác nhau về cái chết, giấc ngủ, sự kết thúc, sự ra đời và sự khởi đầu mới. Một ngôi mộ, Glenn quay lại hỏi Bowser. Bowser gật đầu và nói, cũng có thể là một ngôi đền. Rõ ràng là Bowser cũng đang tự hỏi liệu đó có phải là một ngôi đền cùng lăng mộ thống nhất hay không. Cánh cửa đá màu trắng xám trước mặt hai người không đóng hoàn toàn. Nó hé ra với một khe hở nhỏ, một đứa trẻ có thể đi qua. Bowser liếc nhìn sàn nhà và bước tới, đặt đèn lồng xuống, giữ chặt con dao găm của mình, ấn hai tay vào một bên cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bowser từ từ thở ra, khuỵu đầu gối xuống, cơ tay bỗng phồng lên. Trong âm thầm, khe hở ngày càng mở rộng ra. Glenn nhướng mày khi nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có phần kinh ngạc vì người treo ngược đẩy cửa hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Glenn không nghi ngờ sức mạnh của Hải Dương Ca Giả, nhưng hắn không tin rằng nó có thể ngăn cánh cửa đá cọ sát với mặt đất. Khi di chuyển ánh mắt xuống, Glenn nhìn thấy một vũng chất lỏng hơi dính tụ lại dưới cánh cửa. Bowser lặng lẽ tạo ra chất bôi trơn à, người treo ngược thật cẩn thận. Đây là sức mạnh của nhà hàng Hải, hay, Hải Dương Ca Giả, có lẽ đối phương cũng đã sử dụng sức mạnh của Phong Quyến Giả, để tạo ra một đệm khí, khiến cho cánh cửa này âm thầm mở ra. Glenn đại khái đã tìm ra nguyên nhân, mặc dù đã đến gần cánh cửa đá, nhưng Glenn không háo hức bước vào đó. Qua khe hở được nới rộng, hắn quan sát cảnh tượng bên trong. Phản chiếu trong mắt oan hồn, là góc phòng, nơi có một dãy quan tài bằng đá màu trắng xám. Nó thực sự là một hầm mộ. Còn về việc nó có phải là một ngôi đền hay không thì hiện tại vẫn chưa biết. Glenn vừa nghĩ vừa lấy Leymaner lữ hành bút ký ra bằng tay trái. Trên đó là sức mạnh phi phàm phù hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tử thần. Cùng lúc đó, Glenn sử dụng một con dao găm bằng bạc để nhanh chóng tạo ra một bức tường linh tính, và niêm phong hộp đựng thuốc lá bằng sắt để ngăn chặn chiếc còi đồng của Asco khiến người chết trỗi dậy từ ngôi mộ. Bowser cũng rút con dao găm của mình một lần nữa và đặt bàn tay trái lên nó rồi kéo một chút ra ngoài. Giữa những âm thanh tanh tách nhẹ nhàng, con dao găm cuốn theo những tia chớp màu bạc bắn ra phía ngoài. Sau khi chuẩn bị xong, Glenn trong vai nhà thám hiểm điên cuồng Gammon Sparrow là người đầu tiên đi qua cánh cửa và vào lăng mộ. Tất nhiên, oan hồn, Senna đã trở thành một người do thám bằng cách đi vòng quanh lăng mộ trước khi Glenn bước vào. Đối với một người theo chủ nghĩa, bí ngẫu đại sư, không cần phải bất chấp rủi ro một khi họ có con rối. Trần của ngôi mộ ướt đẫm những giọt nước, một dấu hiệu rõ ràng về độ ẩm. Căn phòng được chia thành hai khu vực, mỗi khu vực có 12 quan tài bằng đá màu trắng xám. Ở giữa là một khu vực hình tròn, nơi đó có một bức tranh tinh xảo đẹp đẽ và phức tạp được đặt trên mặt đất. Glenn không đến gần, hắn ngăn Bowser lại. Sau đó điều khiển Senna xuất hiện, nhanh chóng lướt đến phía trên khu vực hình tròn. Huyết chi thượng tướng, cơ mặt của Bowser co giật, mặc dù người treo ngược đã đoán trước được nhưng Bowser không thể ngăn cản phản ứng bản năng của mình khi nhìn thấy tận mắt. Đúng lúc này, Senna hạ xuống và hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở mặt đất. Bức tranh có màu sắc u ám, buồn tẻ với nền là những hình vẽ mờ ảo. Chủ thể bức tranh là một chiếc bàn dài, trên bàn là một hình người cõng cây thánh giá chói lọi phát sáng, vây quanh người đó là ba người khác bị bóng tối che khuất. Một người đẹp trai và trẻ trung, một người khác trang nghiêm và táo bạo, người cuối cùng trông thông thái với bộ râu trắng. Ba cặp mắt toát ra vẻ quỷ dị khó tả, giống như hành vi của ba người bọn họ. Một trong số ba người xé cánh tay của người trên chiếc bàn dài, nhét nó vào miệng và nhai nuốt làm máu chảy đầy miệng. Một người khác giơ một cái đầu lên và hút bộ não trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khi kẻ cuối cùng móc ra một trái tim đang đập nhai nó một cách thèm thuồng. Trái ngược với ba người kia, tại ngực của người trên bàn là một vết sách dài và rộng. Trong đó là một đứa trẻ sơ sinh đen tối và nham hiểm đang ngồi khoanh chân nhai ruột gan đang ứa ra máu tươi. Bốn tồn tại này dường như cảm nhận được ai đó đang săm soi hành động của họ, đồng loạt nhìn lên, chằm chằm vào bất kỳ sinh vật nào hướng mắt vào bức tranh. Cách chương.